Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 437. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 437. Nhà họ Tạ này sớm đã thay đổi từ lâu rồi, đến khi tin tức được truyền ra cũng chỉ nằm trong phạm vi rỡ nhỏ, vô cùng bí ẩn. Tuy nhiên, phạm vi ảnh hưởng theo sự nam chỉnh bắc chiến của Tạ Chi Thành sắp tới càng lúc càng lớn, cũng trở thành đề tài nói chuyện hăng say của người trong thành phố. Cô có biết không, giám đốc Tạ của Long Đằng Kim Ốc Tàng Kiều, thiệt hay giả vậy? Giám đốc Tạ không phải từ trước nay đều không có tin tức tình ái hay sao? Ngay cả một vị hôn thê đã đứng vững 6 năm trời còn hủy hôn cơ mà. Cái chuyện hủy hôn kia đã là chuyện từ 800 năm trước rồi. Hiện tại Tạ phu nhân mới xuất hiện mới là thế thực mạnh nha. Nghe nói giám đốc Tạ còn vì cô ta mà mua luôn một thị trấn. Sao cô lại biết được chuyện này? Ồn ào rất lớn đó. Còn có cố ý mua một căn biệt thự sát biển giá trị 100 triệu ở đảo Cá Mập. Một khoản đó quả thật bỏ xuống được. Vậy đang giấu nàng Kiều nào thế? Tại sao lại không có một chút tin tức nào? Người nói chuyện cố ý đè thấp giọng sung, như là nói ra một bí mật gì đó lón lao. Duyệt, chúng ta đều ngâm thảo luận. Người phụ nữ kia là chị gái của vị hôn thê trước đó. Nghe nói Vân là thiên kim của nhà họ Diệp đã phá sản kia. Chẳng qua là xuất thân của cô ta không tốt lắm. Là con gái riêng của vợ trước Diệp Kiến Nam, còn từng phạm tội rồi ngồi tù. Tạ đại thiếu nuốt trôi loại mặt hàng này à? Tôi cũng không tin vào chuyện này đâu. Mọi người đều nói như thế đó. Cô không tin thì cứ tự mình đi hỏi một chút. Nói không chừng giám đốc Tạ thật sự có khâu vị nặng thì sao? Lại là một tràng tiếng cười không rõ là có ý gì. Nhưng tới lúc Tạ Chỉ Thành đột nhiên biết được chuyện này thì đã nổi trận lôi đình, vứt hê đồ đang đầy sàn, sắc mặt xanh mét. Điều tra rõ là nơi nào đã tiết lộ tin TUPG. Đám người phía dưới đều không dám thỏ mạnh, mấy lời đàm tiếu kia ban đầu bọn họ cũng nghe nói qua, nhưng phạm vi lan truyền quá nhỏ, ai cũng không quá để ý, chỉ xem những người đó là sợ hãi Long Đằng mà bàn tán lung tung. Hơn nữa ông chủ gần đây áp lực có vẻ quá nhiều, bọn họ không dám lấy việc vặt vãnh phiền đến anh. Một lần em mờ chú ý, lời đồn đãi này đã truyền ra rộng rãi như vậy rồi. Hiện tại muốn ngăn lại, thì chẳng khác nào chứng thực lời đồn đó là sự thật. Ông chủ, điều tra ra được, lúc ban đầu truyền tin đi làm mây nhà xí nghiệp bị chúng ta thâu tóm, bọn họ trong lòng có oán hận, mới bắt đầu lan truyền tin đồn. Sắc mặt Tạ Chỉ Thành xanh mét, trên gương mặt anh tuần tràn đầy vẻ thù địch. Bọn họ cũng không dám làm như thế, điều tra ra kẻ đứng sau đám người đó là ai, tuyệt không buông tha. Vâng, ông chủ, sau khi Diệp Như Hề tiếp nhận đợt kiểm tra sức khỏe thường ngày xong, chậm rãi đi tới hoa viên, ngồi phơi nắng. Vườn sau của Tạ Gia Trang có một khu vườn trồng đầy hoa hồng, lúc này hoa hồng đã đua nhau khoe sắc, liếc mắt một cái nhìn lại, vô cùng xinh đẹp. Nơi này cũng trở thành nơi Diệp Như Hề thích nhất gần đây. Cách chương